Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dò đường. Đến năm 1995 mùa hè, Hoa Kỳ Ngân hàng Trung tại Trung Quốc đại lục mở tứ gia chi nhánh ngân hàng, phân biệt vị Thịnh Hải, Thâm Thành, Hoa Đô cùng Kinh Thành, nhưng là chỉ có Thịnh Hải chi nhánh ngân hàng có đủ toàn diện nghiệp vụ tư cách. Mặt khác, Tam gia chi nhánh ngân hàng cũng không làm người nghiệp vụ, mà lại chỉ có thể làm bộ phận đối với công tài chính nghiệp vụ. Ví dụ như Thâm giao chỗ bên kia bê cổ đô la thanh toán công tác. Thâm Thành chi nhánh ngân hàng không có tư cách công việc, cần theo Thịnh Hải tổng bộ mỗi tuần phái người đi qua làm 2 ngày. Tương quan người phụ trách là một cái hơn 30 tuổi cảng thành người. Đồng dạng, chỉ có Thịnh Hải tổng bộ sắp đặt bộ phận PR môn. Lý Á Luân vừa mới được nhậm mệnh vì Hoa Kỳ Trung Quốc bộ phận PR phó tổng quản lý. Tống Duy Dương vừa mới bước vào ngân hàng đại môn, thì có nhân viên công tác tới tiếp đãi. Tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi muốn làm lý cái gì nghiệp vụ? Các ngươi ngân hàng có thể làm lý cá nhân nghiệp vụ ư? Tống Duy Dương hỏi. Có thể, nhân viên công tác mỉm cười nói, chúng ta Hoa Kỳ Trung Quốc Thịnh Hải chi nhánh ngân hàng vừa mới khai thông toàn diện nghiệp vụ. Không đợi đối phương nói xong, Tống Duy Dương tự ngắt lời nói, cái kia tốt, ta trước tồn tại 1.000 vạn. Nhân viên công tác ngẩn người, lập tức đại hỉ, tiên sinh, xin theo ta đến khách quý gian, chúng ta có chuyên môn khách hàng quản lý kinh doanh phụ trách. Các ngươi ngân hàng còn rất nhập ra tùy tục nha, khách quý gian đều làm đi ra. Tống Duy Dương nói, nhân viên công tác mỉm cười nói, tiên sinh nói đùa, chúng ta Hoa Kỳ ngân hàng dùng khách hàng là gốc, mặc kệ tại quốc gia nào, đều kiệt lực vì khách hàng cung cấp xem như ở nhà phục vụ. Tiên sinh mời đến, đây là chúng ta khách hàng quản lý kinh doanh Bùi Diệc Căn tiên sinh. Một cái 30 tuổi khoảng, chừng gì đó kính mắt thanh niên bắt tay nói, tiên sinh ngươi hảo, ta gọi Bùi Diệc Căn, thật cao hứng vì ngài phục vụ, ta là Tống Duy Dương. Tống Duy Dương cười ha hả nắm tay, hắn rõ ràng gặp được một người quen, cũng không phải rất thuộc. Đời trước thì đã gặp mặt vài lần mà thôi. Dù sao Tống Duy Dương chỉ là tiểu địa phương thổ hào, mà trước mắt vị này Bùi Diệc Căn tác chính là đem từng bước thăng chức, trưởng thành là Hoa Kỳ Ngân hàng khu Trung Quốc Tổng Giám đốc. Bùi Diệc Căn nhãn tình sáng lên, hỉ phong vị kia Tống tiên sinh là ta. Tống Duy Dương nói, Tống lão bản mời ngồi. Bùi Diệc Căn nhiệt tình tiếp đãi. Nhân viên công tác đã đem cà phê bưng tới. Tống Duy Dương ngồi ở sofa thượng phẩm lấy cà phê, cười nói, Bùi tiên sinh rất tuổi trẻ. Bùi Diệc Căn nói, ta theo Phục Sáng Đại học sau khi tốt nghiệp, tự vào Hoa Kỳ Ngân hàng nhậm chức. Ngươi cũng là Phúc Đán sư huynh. Tống Duy Dương cười nói, ta 94 giới, thật sự là thật trùng hợp. Ta 88 giới. Bùi Diệc Căn cũng có chút cao hứng. Quyển tiểu thuyết này nên đổi tên gọi Bạn học cùng trường của ta lượt thiên hạ. Ư, hai người cũng không nói chuyện tránh sự, chỉ nói chút ít sân trường chủ đề, trung ương căn tin đồ ăn khẩu vị, trường học phía trước cái kia một loạt cửa hiệu cắt tóc nhanh hủy đi, một dãy trước lầu bên cạnh lệch ra cổ cây chuyện ma quái. Trò chuyện rất đúng cười ha ha. Đối với Bùi Diệc Căn mà nói, theo hắn biết rõ Tống Duy Dương thân phận chân thật thời khắc đó lên, tựu đã có lựa chọn hỉ phong tổng giám đốc. Người cái này người bằng hữu ta giao định rồi. Hoa Kỳ ngân hàng tại 1990 năm khoảng chừng gì đó lâm vào cực lớn nguy cơ, đang nhanh chóng điều chỉnh nghiệp vụ kết cấu, đồng thời cũng điên cuồng cải tiến khách hàng phục vụ, kiện toàn khách hàng quan hệ quản lý chế độ. Chỉ cần là gặp được chất lượng tốt khách hàng, cái kia thật sự trở thành thượng đế cung phụng, thậm chí sẽ vì khách hàng tổ chức chiêu đãi tiệc rượu. yến hội, mời khách hàng cuối tuần đi vùng ngoại thành hoạt động, quan sát diễn xuất, đại hội thể dục thể thao vân vân. Tống Duy Dương hôm nay tự xưng là tới tồn tại 1.000 vạn. Mà Hoa Kỳ Ngân hàng tác chính là hội đại xum xoe. Không ngừng lôi kéo củng cố quan hệ. Lại để cho Tống Duy Dương khi bọn hắn ngân hàng phát triển bỏ vốn sản quản lý. Cá nhân quản lý tài sản, cố vấn, tài chính bảo hiểm một loạt phục vụ nội dung. Thậm chí Tống Duy Dương ngày nào đó nói muốn đi châu Âu du lịch. Hoa Kỳ Ngân hàng đều hỗ trợ chế định du lịch lộ tuyến, hỗ trợ đặt trước vé máy bay khách sạn, hỗ trợ liên lạc rơi xuống đất hướng dẫn du lịch. Ngươi có tiền, ngươi là gia, cháu trai hầu hạ cho ngươi thoải mái ư thoải mái cũng sắp mẹ nó bỏ tiền. Bùi Diệc Căn hiện tại bày đặt chính sự mặc kệ, không ngừng cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm. Tựu là muốn bộ lấy càng nhiều là khách hàng tư liệu. Kể cả Tống Duy Dương hứng thú yêu thích Vân, thông qua nói chuyện phiếm, hắn đã biết Tống Duy Dương ưa thích nhạc rock, ưa thích Thôi Kiển cùng Ma Nham Tam Kiệt. Nếu có nổi danh nhạc rock ca sĩ đến Thịnh Hải khai mở buổi hòa nhạc, Bùi Diệc Căn sẽ gọi điện thoại hỏi thăm phải chăng có rảnh. Sau đó giúp Tống Duy Dương miễn phí mua sắm vé vào cửa. Tống Duy Dương chủ động nói, Hỷ Phong hiện tại cùng châu Âu bán gia thương có hợp tác. Đã ở tiếp xúc Bắc Mỹ bán gia thương. Hơn nữa chuẩn bị đặt hàng nước ngoài tiên tiến máy móc. Ngoại hối nghiệp vụ rất nhiều. Bùi Diệc Căn liền vội hỏi, không biết Tống tiên sinh, bảo ta Tống lão đệ là được. Ngươi là học trưởng chứ sao? Tống Duy Dương cười nói, ta đây tự nắm đại rồi. Bùi Diệc Căn nói, không biết Tống lão đệ công ty bây giờ là cùng nhà ai ngân hàng hợp tác công việc ngoại hối nghiệp vụ, ngân hàng công nghiệp. Tống Duy Dương nói, ngân hàng công nghiệp thực lực có lẽ hay là rất hùng hậu. Nhưng là, Bùi Diệc Căn nói, tại đối ngoại nghiệp vụ phương diện, ngân hàng công nghiệp khẳng định so ra kém chúng ta Hoa Kỳ Ngân hàng. Chúng ta cung cấp chính là toàn cầu hóa phục vụ. Tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ, thậm chí là châu Phi đều mở có phần đi. Có thể đề cao thật lớn Hỷ Phong công ty ngoại cảnh công tác hiệu suất. Sư huynh, người đây là đang kéo nghiệp vụ, Tống Duy Dương cười hỏi. Ăn ngay nói thật mà thôi, Bùi Diệc Căn nói. Nếu như lão đệ lo lắng, trước tiên có thể tiếp xúc giải xuống. Như vậy, ta cho ngươi xử lý một chương tín dùng thẻ, tiêu hao độ cứng vì 100 vạn đô la. Về sau ngươi đến cảng thành đi mua sắm, tùy tiện soát, tùy tiện mua. Đến lúc đó ngươi chỉ biết cùng Hoa Kỳ Ngân hàng hợp tác có nhiều phương tiện. Cái này không tệ, về sau đi cảng thành tựu không cần đổi đô la Hồng Kông. Tống Duy Dương gật đầu nói, Bùi Diệc Căn nói, Tống lão đệ nếu muốn đầu tư cổ phiếu, cũng có thể tại chúng ta ngân hàng khai thông một cái đặc biệt tài khoản. Bất kể là thâm giao chỗ có lẽ hay là nộp lên chỗ. B cổ đô la hết toán đều do chúng ta ngân hàng công việc. Sao B cổ trái pháp luật? Tống Duy Dương cười nói, cho nên muốn xây đặc biệt tài khoản chứ sao? Bùi Diệc Căn cười nói, đầu năm nay, người Trung Quốc, đại lục, vẫn không thể mua B cổ. Đó là chuyên vì ngoại cảnh nhân viên thiết lập. Tống Duy Dương hỏi, sư huynh đối với thị trường chứng khoán rất thuộc. Bùi Diệc Căn nói, 3 tháng trước, ta còn là Hoa Kỳ Ngân hàng căn cứ chính xác khoán giao dịch viên. Thị trường chứng khoán hương, càng gần đây thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Đừng nói nữa, Bùi Diệc Căn khoát tay nói, đầu năm thời điểm tựu toàn bộ tuyến nhảy cầu. Bây giờ còn đang tiếp tục ngã xuống, mua cái gì bồi cái gì? Tống Duy Dương hỏi, Lenovo cổ phiếu giá thị trường như thế nào? Giảm 1 năm 2 tháng, Bùi Diệc Căn lắc đầu nói, Lenovo cổ phiếu cao nhất thời điểm là 7 khối. Đô la Hồng Kông. Hiện tại đã muốn rớt phá 4 mao rồi. Ta phỏng chừng rất có thể rớt phá 3 mao. Lenovo 2 năm qua là thật thảm. phát hành giá vì 1,33 đô la Hồng Kông, 3 tháng không đến tựu chướng đến 7 khối nhiều. Sau đó một đường cuồng chảy nước, muốn té không, 295 đô la Hồng Kông mới bắt đầu bắn ngược. Tống Duy Dương cười nói, đợi Lenovo rớt phá 3 mao, sư huynh nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Người muốn mua Lenovo, Bùi Diệc Căn xin khuyên nói, hiện tại vài đại quốc bên ngoài nhà máy hiệu buôn đại quy mô xâm lấn. Lenovo nhịn không được, rất có thể ngày nào đó liền trực tiếp đóng cửa. Lenovo máy tính mấy tháng này bán được không tệ, danh tiếng cũng rất tốt. Tống Duy Dương nói, đó là tại trả giá cách chiến. Dùng Lenovo hiện tại tài chính, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Bùi Diệc Căn nói, Tống Duy Dương cười nói, ta xem trọng Lenovo, Bùi Diệc Căn không khuyên nữa ngăn. Gật đầu nói, cái kia tốt, ta lại để cho Cảng Thành đồng sự tùy thời chú ý. Một khi Lenovo giá cổ phiếu rớt phá 3 mao ta liền cho thông chi ngươi. Lại hàn huyên một hồi lời, ong nghiếng ve, Tống Duy Dương thuận miệng hỏi, các ngươi ngân hàng có phải là có một gọi Lý Á Luân, hắn không tại Thịnh Hải chi nhánh ngân hàng. Đi làm, bị điều đi tổng bộ bộ phận PA cửa. Bùi Diệc Căn hỏi, như thế nào? Tống lão đệ nhận thức Lý Á Luân, cùng một chỗ uống qua rượu. Tống Duy Dương nói, hắn rất tuổi trẻ, vừa qua khỏi 30 tuổi, hơn nữa một mực đợi ở nước ngoài. Như thế nào Hoa Kỳ ngân hàng sẽ để cho hắn tiến bộ phận PA cái này ngành nhân viên? Không nói đại lục người, ít nhất nên lại để cho Cảng Thành người đến làm. Bùi Diệc Căn cười nói, ha ha, hắn ở trong nước có quan hệ, gia gia của hắn nhận thức một số người, cái kia đều là quan trên mặt lui tới, ngươi hiểu, tốt nha. Tống Duy Dương cuối cùng triệt để minh bạch, nguyên lai Lý Á Luân gia gia cùng trong nước có chút quan viên có giao tình, hơn phân nửa có lẽ hay là thành lập đất nước trước lão bằng hữu. Cái này cháu trai đến Trung Quốc chuyện gì không làm cũng có thể. Thời điểm mấu chốt chạy tới cùng ăn bồi uống là được. Khó trách hội đảm nhiệm cố vấn đặc biệt cùng bộ phận PA nhân viên. Làm như thế nào giết chết hắn ni tu tiên cổ điển? Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,